Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3928, Chó Dại. Người đăng, HGSOZIMOZC. Cự thủ loại này có từng hạt màu đen cắt đá rơi xuống. Rớt xuống trên mặt đất. Hỗn tạp tại bùn đất cắt đá bên trong không hiểu rõ lắm hiện. Theo cái khác, cắt đá đồng dạng theo gió phiêu lãng. Phiêu đãng thế giới các ngõ ngách, lang thang tại hư không mỗi một góc. Thái Thúc mắt lạnh nhìn đầu ngón tay Hắc Tuyến, mang theo nguyền rủa lực lượng, bởi vì có thất vọng lực lượng, làm nguyền rủa lực lượng trở nên càng cường đại, không phát hiện được đầu kia roi khí tức. Thái Thúc thu hồi cự thú, từ bỏ truy tung, một đầu đả thần tiên mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Tang Lương nhíu mày nhìn Thái Thúc. Phía sau hắn trống, rỗng, người không có mang về tới. Thái Thúc lãnh đạm nói, giống như bị điên phản kháng, như chó điên, thất thủ, đánh chết. Tang Lương nhíu chặt lông mày. Vậy cái kia cái thế giới đâu? Theo nàng một khối chôn vùi, cho đường sống không đi. Muốn chết như vậy, liền đi chết. Tang Lương trầm mặc không nói, khuyết thiếu một cái dự bị sinh cơ nơi phát ra. Đây là một cái tương đối lớn vấn đề. Bây giờ còn tại thí nghiệm giai đoạn. Cũng không biết có thể hay không thí nghiệm thành công. Có một cái dự bị. Trong lòng cũng không có như vậy phương. Lại nói, nàng dù sao cũng là cái kia tín ngưỡng thế giới chủ nhân. Lại thế nào, đồ ngốc cũng có thể đối thế giới hình thành có điểm số. Dò hỏi một chút cũng có thể ít đi điểm đường quanh co. Nhưng bây giờ nói những này đã vô dụng, người cũng đã chết rồi. Tang Lương hơi đáng tiếc một chút, liền cũng buông xuống. Tóm lại là có biện pháp, có là đầy đủ thời gian đến chậm rãi thí nghiệm. Trên người ngươi oán khí rất nặng, nàng trước khi chết nguyền rủa ngươi rồi. Ngoặc kép, nguyền rủa là một loại lực lượng, nhất là có sức mạnh người tại trước khi chết, phát ra nguyền rủa. Có một nửa sinh mệnh đại khái đều dùng để nguyền rủa. Nói thực ra, nàng có cái này vận mệnh là tại Tang Lương trong dự liệu. Có sức, mạnh người hy vọng khống chế chính mình vận mệnh. Nhưng là nàng thực lực lại không đủ để làm nàng thành công khống chế nhân sinh của mình. Giao ra trứng gà, không nhất định giết gà mái. Thế nhưng là gà mái nhất định phải nháo đến gà bay trứng vỡ. Ai cũng không có đạt được tiện nghi. Chính là như vậy thiên đại ủy khuất, lấy chính mình mạng làm tiền đặt cược. Thái Thúc giơ lên một chút, cho Tang Lương nhìn một chút ngón tay của mình. Hắc Tiến lan tràn tại đầu ngón tay của hắn. Đây chỉ là bắt đầu. Nếu như không xử lý, cỗ nguyền rủa này lực lượng sẽ lan tràn đến toàn thân hắn. Sẽ không cần mệnh của hắn, lại muốn hắn không dễ chịu. Tang Lương nói, làm trường bá làm thứ gì đem nguyền rủa cho tiêu tan. Lưu tại, thân thể trong không tốt. Xem Thái Thúc vừa nằm xuống đến rồi. Tang Lương nói, ta đi cùng hắn nói. Tang Lương quay người rời đi. Nghĩ nghĩ lại đi giam giữ Chính Khanh địa. Phương, đối tinh lực 10 phần làm ầm ĩ Chính Khanh nói. Chó của ngươi xương, cốt không có. Chính Khanh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Có ý tứ gì? Tang Lương, bảo hắn biết một tiếng cẩu xương cốt không có, không thì càng không ngừng, dày vò, kết quả đối phương quá chỉ độn. Tang Lương mặc kệ hắn, chính mình tới đây chính là một sai lầm. Một lát sau, Chính Khanh kịp phản ứng, đối Tang Lương bóng lưng hô to, ngoạ, tào, các ngươi ăn ta người, các ngươi những này tiện nhân, cho ta phun ra. Tang Lương bước chân đều không có dừng lại một chút rời đi. Khói đen càng không ngừng va chạm bình chướng. Không có khả năng, ta địa phương hắn làm sao tìm được, hắn như thế nào đi vào. Các ngươi những này tiện nhân người người. Chính Khanh phi thường không cam tâm, rốt cuộc có thể tìm tới một cái cửa vào. Đồ vật có thể làm cho chính mình trạng thái trở nên tốt một chút. Không nhận, Thái Thúc dùng thế lực bắt ép, kết quả bị bọn họ cho sớm ăn hết. Chính Khanh đều phải giận điên lên. Hắn hận thấu Thái Thúc. Dựa vào cái gì hắn liền muốn nhận Thái Thúc dùng thế lực bắt ép Thái Thúc? Hắn dựa vào cái gì? Cái quỷ gì đồ chơi? coi như đều là theo pháp tắc hải bên trong bò ra tới. Nhưng là ngươi đi ngươi, ánh nắng đại đạo, ta đi ta cầu độc mộc, mày dựa vào cái gì can thiệp ta? Ta có thể đi ngươi, ngươi không muốn chết liền muốn lão tử chết, đều là theo pháp tắc hải ra đời, cùng chết làm sao vậy? Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ngươi liền nên sống. Chính Khanh tức giận đến ba động lớn, dẫn đến chính mình lực lượng tán loạn, đến kịch liệt, làm Chính Khanh lập tức yên, cẩn thận từng ly từng tí, đại khí, không dám thở mắng, vương bát đàn, ngươi trả cho ta, ngươi trả cho ta đồ, vật. Phạt Thiên vội vàng về tới ấu tể sở, đem đặt ở ấu tể sở đồ vật đều lấy đi, ngồi tại hồ nước bên cạnh liếm kẹo que. Đông Lam nhìn thấy Phạt Thiên, lập tức nhảy tới trước mặt hắn, hỏi, Phạt Thiên, ngươi thế nào, chân của ngươi làm, sao vậy, ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi? Phạt Thiên tái nhợt khuôn mặt tươi cười, cùng thần thụ lão đầu muốn một đoạn, nhánh cây, hắn không có để ý Đông Lam, mà là nhìn thần thụ lão đầu. Thần thụ lão đầu nhìn thấy hắn này phúc hình dạng, hỏi, làm sao làm, là cùng, hư không sinh linh dậy xung đột. Phạt Thiên nhếch nhếch miệng, thụ ra ra, mời cho ta một đoạn nhánh cây có, được hay không, ta muốn dùng tới cứu người. Phạt Thiên miệng một nghẹn, mang theo tiếng khóc nức nở nói, Ninh Thư nàng, chết rồi, chết rồi. Đông Lam sửng sốt một chút, chính là cho chúng ta mang đồ vật người kia sao? Thần thụ lão đầu, chính là nhân sinh biến ảo vô thường, trước đó không lâu đều còn tại tinh thần của hắn trong không gian cảm ngộ thần văn, bất quá tư chất tương đối kém, đến bây giờ cũng còn không có bắt lấy một sợi dây điều. Bất quá người đều không tại, còn nhà rãnh nàng thiên phú không được, có điểm không tử tế. Thần thụ lão đầu hái được một cái nhánh cây cho Phạt Thiên nói, cầm đi đi, bất quá người cũng đã chết rồi, người nén bi thương. Phạt Thiên mang theo đồ vật vội vàng đi, Đông Lam đi theo phía sau hắn phát. Phạt Thiên quay đầu nhìn nàng, ngươi đi theo ta cái gì? Hắn hiện tại là một cái đào phạm, không phải đi ra ngoài chơi. Đông Lam đi theo hắn muốn làm gì? Hắn hiện tại không có tinh lực ứng phó nàng. Đông Lam lo lắng mà nhìn Phạt Thiên, ta lo lắng ngươi, ngươi xảy ra chuyện gì? Chân của ngươi xảy ra chuyện gì? Phạt Thiên, ta không sao. Ngươi không muốn đi theo ta? Đông Lam lắc đầu, ta muốn đi theo ngươi. Ngươi bây giờ nhìn tốt yếu đuối, nếu như gặp phải nguy hiểm gì, ngươi không có sức phản kháng, ta tại ngươi bên cạnh còn có thể thay ngươi cản một chút. Phạt Thiên lãnh đạm cự tuyệt, không cần, cảm ơn ngươi hảo ý, cũng không muốn cùng với nàng nói thêm cái gì. Biết hắn là ấu tể sở con non, rất có thể đến ấu tể sở đem nó bắt về, có lẽ bọn họ căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, nhưng là chính hắn không thể không cẩn thận, hơn nữa bây giờ còn có càng quan trọng hơn sự tình làm. Phạt Thiên liền Đông Lam nói đều không có nghe, quay người liền rời đi. Đông Lam rất lo lắng Phạt Thiên, bởi vì hiện tại Phạt Thiên tốt chật vật, chặt đứt một cái chân, mặt mũi tràn đầy hốt hoảng cùng bạo ngược chi khí. Đại khái là cái kia đầu bếp nữ chết làm Phạt Thiên rất thương tâm. Đông Lam suy nghĩ một chút, đi theo trước mặt Phạt Thiên. Tốc độ của nàng thật nhanh, bùm một tiếng, tựa như con cá vào nước đồng dạng, một chút liền bơi đến không thấy. Nàng rất mau đuổi theo bên trên Phạt Thiên. Phạt Thiên thấy được nàng vô cùng thiếu kiên nhẫn, ta đều không phải cho ngươi nói không muốn đi theo ta, có người đuổi theo ta, đi theo ta bên người rất nguy hiểm. Đông Lam mặt con mắt một chút liền sáng lên, như vậy kích thích sao? Ngoặc kép, hết chương.